Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2560, chương 1535, yêu vật xuất thế. Không cần lo lắng, người trước hấp thu này ao sấm giữa lực lượng lại nói. Những chuyện khác về sau còn muốn, kia cái yêu vật hiện tại còn suy yếu, nó hẳn là sẽ không tùy tùy tiện tiện liền đi ra giết ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể dùng đến xúc tích lực lượng. Trảm Thiên Kiếm nhắc nhở nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tần Phong gật gật đầu. Sau đó liền bắt đầu hấp thu ao sấm giữa lực lượng. Hắn không có trực tiếp luyện hóa, mà là đem ao sấm bên trong ẩn hàm năng lượng lôi đình đều cho rút đi. Tạm thời chứa đựng tại thể nội. Hấp thu xong tất sau, Tần Phong liền lập tức hướng về thánh tháp tộc mà đi. Đã nhưng yêu vật kia biết rõ rồi hắn tồn tại, cùng với biết rõ rồi hắn biết rõ yêu vật kia cái này chuyện. Yêu vật kia tất nhiên sẽ tranh đoạt từng giây nghĩ biện pháp khôi phục. Tần Phong nhất định phải nhanh đi đem tất cả năng lượng đều cho cướp sạch đi. Chặt đứt yêu vật kia khôi phục, thánh tháp tộc tổ địa chính là một mảnh màu đen Talin. Thánh tháp tộc giờ phút này đã luân hãm chiến hỏa giữa. Từng tòa cao ngất hắc tháp ngã vào màu đen đại địa trên. Tứ bề báo hiệu bất ổn. Chiến hỏa bay tán loạn. Các lớn tông môn người công phá rồi thánh tháp tộc phòng ngự. Cùng thánh tháp tộc cường giả triển khai kinh thiên bốn giết. Đạo vực những này tông môn đều bị chặn đường ở thánh tháp tộc tổ địa bên ngoài. Thánh tháp tộc tổ địa bên trong có nửa bước tiên đạo cấp trận pháp bảo hộ. Không phải là dễ dàng như vậy công phá. Hừ, các ngươi hôm nay dám đánh vào ta thánh tháp tộc tổ địa. Liền đợi đến trả giá đắt a. Thánh tháp tộc những tu sĩ kia nhóm trốn ở trận pháp che chở bên dưới. Đối lấy bị chặn đường bên ngoài các lớn tông môn người lộ ra trào phúng như vậy cười lạnh. Các ngươi thánh tháp tộc đã chỉ còn trên danh nghĩa. Sớm muộn có một ngày trận pháp hội bị công phá. Có cái gì tốt đắc ý? Các ngươi còn muốn xoay người? Buồn cười. Các lớn tông môn đạo tổ đỉnh phong trào phúng nói. Đánh chó mù đường loại chuyện này là tất cả mọi người vui lòng làm. Những này đạo tổ đỉnh phong bị thánh tháp tộc áp chế rồi nhiều năm như vậy. Bây giờ thật vất vả tìm tới cơ hội phản kháng. Bọn họ cũng sẽ không có chút mềm tay. Các ngươi coi là ta thánh tháp tộc liền điểm này lực lượng a. Coi như ta thánh tháp tộc tộc chủ chết trận, lão tổ vẫn lạc, cũng không phải các ngươi những này khốn nạn có thể lấn. Chờ huyết tổ đại nhân thức tỉnh, đến lúc đó các ngươi tất cả mọi người phải chết. Ngay cả Tần Phong cùng Diệp Phong yêu cũng không ngoại lệ. Các ngươi chờ xem, thánh tháp tộc những người kia cười lạnh nói. Trấn định tự nhiên, bọn họ tin tưởng vững chắc, huyết tổ đại nhân sẽ đến cứu vớt bọn họ. Không được bao lâu, những này đáng giận khốn nạn đều sẽ vì thế trả giá thật lớn. Thánh tháp tộc những tu sĩ này thả lời hung ác, làm cho kết giới trận pháp bên ngoài những kia các lớn tông môn cường giả nhóm đều lộ ra kiêng kỵ. Chi xác. Khó nói Tần Phong còn có cái gì ẩn tàng tin tức không có nói cho chúng ta. Thánh tháp tộc bình tĩnh như vậy sẽ không phải nói là sự thật a. Huyết tổ là ai? Xem ra tựa hồ muốn so nửa bước tiên đạo cường giả còn muốn lợi hại hơn. Chẳng lẽ là một vị chân tiên? Cái gì? Chân tiên? Nếu là thật sự như thế, kia chúng ta những người này ở người ta trước mặt liền không bằng cái rắm rồi. Các lớn tông môn, người đều thần sắc bối rối, tâm tình bất an tràn ngập ở đông đảo tu sĩ trong lòng. Sĩ khí lập tức liền bị xáo trộn rồi, thậm chí có tông môn chi chủ đã có rồi đi ý. Nếu như mấy lớn viễn cổ chủng tộc sau lưng thật có chân tiên nói, bọn họ nếu là lại không rút lui nhanh một chút sợ là liền mạng nhỏ đều không rồi. Sợ cái gì? Cho dù có huyết tổ đến, ta cũng muốn đưa nó diệt rồi. Ngay tại quần tình bối rối thời điểm, bỗng nhiên một đạo ánh kiếm hoành không, mang theo một đạo lạnh lùng mà lại bá đạo tiếng quát. Kia ánh kiếm sáng chói, giống như một đầu ngân hà một dạng, đánh vào kết giới kia trên trận pháp. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang, cái kia có thể ngăn cản nửa bước tiên đạo kết giới trận pháp thế mà ầm vang nổ tung. Nổ nát vụn thành rồi đầy trời mảnh vỡ, giống như mảnh kiếng bể một dạng. Thật mạnh kiếm khí, một kiếm đánh xuyên kết giới trận pháp. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một cái cả người quấn hỗn độn khí tức nam tử từ trên trời giáng xuống. Toàn thân có một đạo chùm sáng vờn quanh, lưu chuyển, nhìn thật kỹ, kia chùm sáng giữa đúng là một đạo hồng hoang cổ khí. Tần Phong, các thế lực lớn chi chủ đều là kinh hỉ. Tần Phong có thể nói đã trở thành rồi đám người trong mắt người tâm phúc. Có Tần Phong ở, bọn họ mới có thể an tâm. Tần Phong, người cái này đáng chết khốn nạn. Sớm biết hôm nay sẽ có cái này kết quả, năm đó liền nên không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi gạt bỏ. Thánh tháp tộc những tu sĩ kia oán độc nói, nhìn thấy Tần Phong, bọn họ liền biết rõ bọn họ muốn xong đời rồi. Thánh tháp tộc triệt để xong đời rồi. Toàn bộ thánh tháp tộc đều không ai có thể chiến bại Tần Phong. Bọn họ những này người đều phải chết rồi. Coi như huyết tổ xuất thế, có thể thắng lợi Tần Phong, nhưng bọn họ vậy đợi không được kia một ngày rồi. Bọn họ chỉ hận năm đó Tần Phong vẫn chỉ là một con kiến hôi thời điểm không có đem đối phương triệt để đuổi tận giết tuyệt, để nó trưởng thành đến rồi hôm nay, trở thành rồi uy hiếp của bọn hắn. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, hôm nay thánh tháp tộc cũng nên kết thúc rồi. Tần Phong đạm mạc, sau đó hỗn độn tiên thể vận chuyển, hỗn độn tiên quyền oanh đánh mà lên, thánh tháp tộc những tu sĩ kia đều là trong nháy mắt nổ tung, nổ nát vụn thành khắp trời xương máu. Bọn họ chưa kịp nhảy vào ao máu giữa tẩm bổ huyết tổ, cắn nuốt, Tần Phong hỗn độn tiên thể vận chuyển, những kia xương máu đều bị Tần Phong hấp thu, Tần Phong huyết mạch chi lực lại lần nữa nồng đậm rồi một chút. Tần Phong máu trong cơ thể bày biện ra sắc thái lộng lẫy hình dáng, mà lại mỗi một giọt máu đều tản ra đặc biệt đạo vận, phảng phất giữa thiên địa cổ xưa nhất huyết mạch, giống như ta huyết mạch sắp thuế biến rồi, chờ ta đem ao sấm cùng trong ao máu lực lượng toàn bộ luyện hóa, ta cảnh giới liền có thể đột phá rồi. Tần Phong nói nhỏ nói, hắn thể nội ao máu cùng ao sấm năng lượng điên cuồng bị hắn nhục thân hấp thu. Oanh, thánh tháp tộc tổ địa bên trong có một hồi tiếng nổ quanh quẩn. Đáng sợ năng lượng ba động đẩy ra, thánh tháp tộc bảo khố bị đám người mở ra rồi đến. Năm màu bảo quang từ tổ địa giữa chiếu rọi rồi đi ra. Thánh tháp tộc tổ địa lượng lớn bảo vật đều hiển lộ tại người trước. Kia bảo quang lưu truyền, làm cho ngoại giới đạo vực các thế lực lớn tu sĩ đều một hồi hô hấp dồn dập. Ánh mắt đỏ thẫm, mấy lớn viễn cổ chủng tộc bảo khố, bên trong tất nhiên có không cách nào hình dung chí bảo. Nếu như có thể đạt được, tất nhiên có thể gà chó trầu trời rồi. Đạo vực giữa các lớn tông môn người đều hai mắt đỏ thẫm. Đối mặt chí bảo, không có mấy người có thể bảo trì bình tĩnh, đều lộ ra thèm nhỏ dãi chi ý, nhưng mà lại không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ đều đưa ánh mắt rơi xuống Tần Phong trên người. Có người tiến lên ôm quyền nói, Tần Phong đại nhân, thánh tháp tộc tổ địa mở rồi, ngài trước vào, tu chân giới cường giả vi tôn, bây giờ Tần Phong một người thực lực bá tuyệt thiên địa. Những này người tự nhiên không dám ở Tần Phong trước mặt tranh đoạt chí bảo. Dù là Tần Phong không chủ động mở miệng, nhưng những người này cũng phải trước đem Tần Phong mời đến đi. Đem vừa ý bảo bối chọn đi, mới có thể đến phiên bọn họ. Những thế lực này chi chủ đều sống rồi vô tận tuế nguyệt, biết rõ đạo lý đơn giản như vậy. Ân, Tần Phong nhàn nhạt gật đầu. hỗn độn tiên quang phun trào, sau đó bước vào thánh tháp tộc tổ địa. Thánh tháp tộc bảo khố chí bảo quả thật không ít, đủ loại bảo cụ đều có. Bảo quang phun trào, cho dù là Tần Phong cũng đều không kịp nhìn. Long hồn giáp tay, trở lên cổ tiên long long cốt chế tác, đeo người có thể đem giáp tay cùng nhục thân hòa làm một thể. Bộc phát ra thượng cổ tiên long bộ phận uy năng. Xạ Nhật thần cung, nghe đồn năm đó thánh tháp tộc chi chủ đã từng bắn xuống một vòng mặt trời, bị phong tồn tại thần điện giữa. Ngoặc kép, Tần Phong ánh mắt từng cái quét qua, những này chí bảo đều tương đương bất phàm, có thậm chí là thượng cổ thần khí, có chiến công hiển hách. Tần Phong phất ống tay áo một cái, liền truyền ra một luồng sức hút, đem cấp cao nhất những kia chí bảo cho mang đi rồi. Sau đó lưu lại rồi một chút phổ thông bảo bối cho những người khác. Đạo vực giữa các lớn tông môn tu sĩ cũng đều giúp một chút. Tần Phong không có khả năng đem những này chí bảo toàn bộ chiếm lấy. Hắn ăn thịt, tối thiểu nhất cũng phải cho những người kia chừa chút canh uống. Thế lực này chi chủ mặc dù trong lòng không có như vậy hài lòng, nhưng cũng không ai dám nói cái gì. Tần Phong có thể cho bọn họ lưu lại một chút đồ vật, đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Ở thánh tháp tộc bảo khố chỗ sâu, Tần Phong phát hiện rồi thuộc về thánh tháp tộc ao máu. Thánh tháp tộc ao máu còn chưa từng hiến tế thành công, năng lượng ước chừng chỉ tương đương với ao sấm 8 thành uy năng. Ao máu tản mát ra sáng chói bảo quang, mỗi một sợi năng lượng đều để hư không băng liệt, không người dám bước vào trong đó. Ở ao máu biên giới còn có rất nhiều khô lâu, xem ra yêu vật kia còn chưa kịp động thủ, ngược lại là thành toàn ta rồi. Tần Phong phất ống tay áo một cái, ao máu bên trong có dòng nước bị hút rồi đi ra, dung nhập Tần Phong thể nội, đem thánh tháp tộc ao máu thu sau khi đi. Tần Phong một bên luyện hóa, một bên chạy tới thiên tượng tộc, muốn cướp đoạt thiên tượng tộc kia một ngụm máu ao. Hết thảy có 6 đại viễn cổ chủng tộc, Tần Phong chỉ công phá rồi 3 cái. Còn có 3 cái, Tần Phong nhất định phải đuổi tại yêu vật hành động trước đó đem ao máu đều giải quyết rơi. Nhưng mà Tần Phong hành động lại thế nào nhanh chóng, đi đến thiên tượng tộc thời điểm ao máu cũng vẫn là bị yêu vật kia rút đi rồi. Làm Tần Phong cùng Nhiếp Thiên bọn người công phá thiên tượng tộc tổ địa thời điểm, thiên tượng tộc tổ địa chỗ sâu chỉ còn lại có rồi một đống nhuốm máu khô lâu. Máu tanh vô cùng, âm âm, tầng thứ 5 đại lục ở bên trên, có một hồi đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng. Tầng thứ 5 đại lục ở bên trên phương bỗng nhiên xé mở một vết nứt đỏ lòm, giống như là dị thứ nguyên liệt khe hở một dạng. Vết nứt đỏ lòm kéo dài mấy trăm vạn bên trong, giống như không gian xé rách rồi một vết thương. Vết nứt thế mà còn tại nhỏ máu. Từ cái này vết nứt giữa, có tanh hôi cùng tà ác khí tức giáng lâm. Ngươi chờ dám phá hư ta chi đạo quả, ta chắc chắn hạ xuống kiếp phạt tại ngươi chờ. Vết nứt đỏ lòm giữa, có xâm nhiên lạnh lùng ý chí quanh quẩn, khuếch tán ra đến, vang vọng ở toàn bộ tầng thứ 5 đại lục tu sĩ trái tim. Tầng thứ 5 đại lục những tu sĩ kia nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn về phía kia vết nứt đỏ lòm, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ta làm sao thấy được vết nứt đỏ lòm chỗ sâu có một cái tràn ngập máu tanh yêu đồng? Có phải hay không ta nhìn lầm rồi? Ta cũng nhìn đến rồi, ở trong đó có yêu vật tồn tại. Trời ạ, vẻn vẹn một đạo ánh mắt liền có thể để nửa bước tiên đạo cường giả run rẩy. Đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Tầng thứ 5 đại lục ở bên trên, đạo vực các lớn tông môn người đều nhao nhao lộ ra hoảng sợ chi sắc. Bọn họ nhìn thấy rồi vết nứt giữa yêu dị huyết đồng tồn tại. Liếc nhìn lại đúng là có một loại muốn bị lôi kéo đến u minh địa ngục cảm giác. Thật đáng sợ rồi, kia yêu dị huyết đồng thật đáng sợ rồi. Hừng hực gấu, vết nứt giữa bắn ra ánh máu đến, rọi khắp nơi ở tầng thứ 5 đại lục đại địa trên. Tầng thứ 5 đại lục thế mà hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm cũng là màu máu, kia cháy hừng hực hỏa diễm phàm là tiếp xúc đến tu sĩ. Tu sĩ liền sẽ lập tức nổ chết, bị đốt thành chất lỏng. Những kia chất lỏng bốc hơi, cuối cùng lại bị hút vào vết nứt đỏ lòm giữa. Bị huyết viêm thiêu chết tu sĩ càng nhiều, kia vết nứt đỏ lòm giữa huyết đồng khí tức cũng liền càng phát ra mạnh mẽ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?